Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, xong thế Sủng Phi. Chương 3221, phiên ngoại ẩn cư 72. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn lời nói thật, bỗng nhiên để khúc đàn nhi cảm giác có chút không ổn, nàng lập tức bày ngay ngắn tâm tính, rất khéo hiểu lòng người mà đề nghị, Thành Thành, tàu xe mệt mỏi, nói chuyện dễ dàng thương tâm, nếu không, chúng ta trước tiên cái gì cũng không nói, đợi đến điểm dừng chân, lại chậm chậm nói. Cùng đàn nhi cùng một chỗ, mặc kệ làm cái gì, ta đều không cảm thấy mệt mỏi. Ngừng lại, Mặc Liên Thành ý vị sâu xa mà hỏi thăm câu. Hẳn là đàn nhi cảm thấy mệt mỏi, biết rõ tên nào đó ẩn thế sinh hoạt yêu thích đặc thù khúc đàn nhi, lập tức cảm thấy không lành, lập tức thường phục hồ đồ mà pha trò. Không mệt không mệt, trông thấy Thành Thành ngươi ta tinh thần gấp trăm lần. Mặc Liên Thành mị hoặc cười một tiếng, thật vinh hạnh ta đối với đàn nhi có đề thần tỉnh não công năng. Ếch, khúc đàn nhi im lặng, Thành Thành đây là tại cùng với nàng giảng cười lạnh sao? Gặp nàng không có lại muốn né tránh, bất quá, hai vợ chồng dường như liền biết rõ loại này một cái tránh, một cái mạnh lên ác liệt thú vị. Hắn liếc nhìn nàng một cái, bất thình lình chấp lên nàng tay nhỏ, tiến đến bên miệng, hôn một chút, dõng dạc mà nói. Trong đêm qua, ta nói với đàn nhi, một lần nữa, đàn nhi nói xong, sau cùng, ngươi ngủ, việc này, ngươi nhớ kỹ, không nhớ rõ. Nàng tranh thủ thời gian lắc đầu, không nhận, không nhớ rõ, hắn cười yếu ớt liên miên, vươn tay, không có việc gì, ta nhắc nhở ngươi, thật kinh dị, hắn đè ép âm thanh hỏi, ngươi làm gì, nhắc nhở ngươi, ngươi quên sự tình, vậy ngươi tay, a hát, đừng a hát, cái này là trên xe ngựa a hát, không sao, bọn hắn nhìn không thấy, không, không được, có thể nghe thấy, coi như ta không thiết trí không gian bình chướng, trừ vô tung bên ngoài. Những người khác cũng không có khả năng nghe thấy. Đến mức vô tung, ngươi mượn hắn một vạn cây lá gan, hắn cũng không dám nghe ta việc tư. Mặc Liên Thành nói không sai, sớm tại phát giác không thích hợp trước đó, thanh niên mặc áo đen vô tung liền đã mặt đỏ tới mang tai vọt đến xa xa. Cho nên nói, đi theo tên nào đó, không chỉ rừng muốn đánh phải chạy địch nhân, dỗ đến ở chủ nhân, còn phải ra mặt đủ dày, bởi vì, hắn sẽ ba không được năm lúc. Tùy tâm sở dục diễn ra bảo ngươi xuân ý giạt rào xuân tâm manh động xuân thủy bập bềnh ân ái tiết mục. Xe ngựa nhanh chóng bình ổn đi chạy nhanh, chờ đến trạm tiếp theo, nào đó nữ thật thật ánh mắt xinh đẹp, hai gò má chứa xuân, toàn thân không có khí lực, tay chân như nhũn ra mà ngã lệch tại tên nào đó bên người. Tất cả mọi người xuống xe, liền chờ bọn hắn bên này. Mặc Liên Thành bất thình lình ôm nàng, ôm ngang lên. Hắn không hề có điểm báo trước mà chui ra xe ngựa, khúc đàn nhi trong lòng một cái lộp bộp, rất cơ trí mắt nhắm lại, dứt khoát giả chết, mặt chôn ở Mặc Liên Thành trong ngực. Trong nội tâm nàng phù phù phù phù nhảy, rất nhanh chỉ nghe thấy thất thất lo âu hỏi. Làm sao? Mặc Liên Thành chấn định tự nhiên mà hồi. Đường xá mệt nhọc, ngủ, xác thực là mệt mỏi. Khúc đàn nhi co lại tại hắn trong ngực, yên lặng rơi lệ mặt mũi tràn đầy. Đơn thuần thất thất hoàn toàn không có hoài nghi, khúc đàn nhi chính tâm bên trong thở phào, lại nghe nói tuế tuế âm thanh. A, phu nhân làm sao? Thất thất còn không có trả lời, tuế tuế lại dương cao giọng nói. Sẽ không theo niên niên đồng dạng, say xe A, niên niên ngồi xe ngồi choáng, vừa bị cái kia đáng giận Lý Mộc Phong ôm vào khách sạn bên trong đây. Dựa theo ta nói, một người êm đẹp, ngồi xe sao có thể ngồi ngất đi? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, khẳng định là Lý Mộc Phong cái kia vương bát đàn còn nói lời gì gây niên niên sinh khí, niên niên là giận ngất, lão thiên nha, lại một cái đơn thuần đến làm cho người nhức cả trứng hài tử. Khúc đàn nhi sắp thẹn đến muốn chui xuống đất, cách chương.